Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe Trăng Khuyết, sáng tác Leon, tập cuối. An hừng đỏ đôi mắt, siết chặt nắm đấm, sẵn sàng ứng chiến. Ngay lập tức, một con trong số đó nhe bộ trăng sói lởm chởm vẫn còn chưa hoàn chỉnh, lao thẳng về phía An. Chỉ một cước, cậu tung cú đá vòng quy lực hất chăng con người sói ra. Đòn đánh chí tử khiến cho con quái gãy cổ chết ngay tại chỗ. Hai con còn lại thấy thế càng hung hãn lao vào. Nhưng với sức mạnh vượt trội, An dễ dàng đánh nước sọ, bẻ gãy cổ chúng nó chỉ bằng vài đường quyền thái hiểm hóc. Sau khi đã dứt điểm cả lũ, An cúi xuống đưa mắt quan sát kỹ hơn thân xác của bọn chúng. Rõ ràng lũ này có những nét tương đồng với ma sói, nhưng ở cấp thấp hơn và dường như chưa được hoàn thiện. Có thể thấy rằng chúng yếu ớt, cũng không có sức chịu đựng hay khả năng tái tạo hồi sinh. Ngoài lông lá và nanh vuốt ngắn cuộn ra thì chúng gần như chẳng có gì nguy hiểm, hoàn toàn không đủ cơ sở để gây ra diễn cảnh như thế này cho nơi vốn dĩ được trang bị như một pháo đài với nhiều khí giới hiện đại. Và trên hết, đây còn là nơi con quái vật Cerberus đang nắm quyền ngự trị. Nhìn chung, nếu chỉ với lũ này thì thật thiếu thuyết phục để diễn giải cho tình hình hiện tại. Đang mải mê suy luận vu vơ, đột nhiên An nghe thấy một dải âm thanh ồn ào từ xa vọng tới. Thính lực của cậu bắt nhịp rất tốt và chắc chắn rằng những thứ đang nhốn nháo tiến tới đây không hề thân thiện chút nào. An lấy đà bắt trấn rồi nhảy phóc lên trần nhà. Cậu nhanh chóng ẩn mình trên một cái ống thông hơi bằng sắt rồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới quan sát. Chỉ một lát sau, một lũ người sói ồn ào kéo tới. Chúng nó giáo giác nhìn quanh rồi đưa mũi ngửi khình khịch vì biết chắc có một con mồi tươi sống đang ở đâu đây. Tuy nhiên có vẻ như các giác quan nửa vời của chúng chưa đủ nhạy để xác định được vị trí đúng cần tìm. Phía bên trên, An thở nhẹ, lặng lẽ dõi theo từng hành vi kỳ quặc của chúng nó. Nhìn vào một vài con vẫn còn đang mặc trang phục trên người, làm lóe lên trong An một suy luận. Theo những gì trước mắt, rất có khả năng bọn chúng bằng một cách nào đó đã truyền nhiễm và biến nạn nhân thành đồng loại của mình. Nói cho dễ hiểu hơn là người bị cắn hoặc bị cào trúng sẽ nhiễm độc tố từ chúng và biến thành người sói. Điều này tương tự như những cơn đại dịch zombie trong các bộ phim điển hình của điện ảnh đương đại. Nếu sự thật là như vậy thì những suy đoán ban đầu của An đã hoàn toàn lệch pha. Nếu chúng thực sự mang theo một loại virus gì đó và tăng số lượng theo cách này thì cảnh tượng hoang tàn nơi đây e rằng vẫn còn quá nhẹ. An bắt đầu từng chút một men theo đường ống mà di chuyển. Cậu lê lết thật chậm rãi để tránh sự chú ý của bọn người sói lúc nhúc bên dưới. Cũng may mắn phần nào, lũ này chỉ là một dạng hàng giả nên không thể sở hữu những giác quan ưu việt của một con ma sói thực thụ như An. Dù vậy, với số lượng đông đảo như thế này, việc tránh đối đầu với chúng âu cũng là lựa chọn khôn ngoan. Được một lúc nữa thì An tới một ngõ cụt của đường ống và buộc phải thả người xuống một căn phòng thông với chỗ đó. Sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, An đứng dậy phủi bụi trên người rồi rảo mắt nhìn ngó xung quanh. Ngay lập tức, An trố mắt bất ngờ. Phía trước mặt cậu là một chuỗi các màn hình lớn đang hiển thị thông tin chi tiết các vật thí nghiệm tại nơi đây. Thật man rợ, chúng thử nghiệm bằng nhiều phương pháp từ cả hai bên sinh vật. Một bên bắt đầu từ những con sói và bên còn lại là dùng người thật để cấy ghép tế bào. Ác hẳn chúng đã bắt cóc hoặc mua bán người vô tội để có được số lượng nạn nhân lớn như thế này. theo những thông tin An từng đọc từ cuốn Cẩm Nang, thì phần lớn nạn nhân không đủ thể trạng để vượt qua các cuộc thực nghiệm và đã chết thê thảm ngay sau đó. Điều kinh tởm hơn là xác của bọn họ sẽ được tận dụng tối đa để nuôi dưỡng các con sói sống sót trong quá trình này. Nhìn kỹ vào các ô màn hình chằng chịt một lúc nữa thì có gì đó lọt vào tầm mắt An. Có thể nhận ra một cái trong số đó đang hiển thị thông số của một con sói trắng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và trở thành vật chủ tinh túy nhất của chiến dịch kinh hoàng này. An ngay lập tức thẫn thờ vài giây sau khi xem xong những hình ảnh tái hiện trên đó. Không khó để cậu nhận ra đây chính là... Một tiếng rên rỉ khò khè vang lên sau lưng An, khiến cậu bất giác quay người lại. Trước mặt An là một người phụ nữ tóc tai bù xù, cũng đang diện trên người bộ áo blue trắng loang lổ vết máu. Bà ta đang tiến đến gần An, một tay ôm cái cổ rướm máu, trong khi cánh tay còn lại đang quơ vào về phía cậu. Dường như bà ta muốn cầu cứu. Như có cái gì đó không ổn, ánh mắt bà ấy vàng lên như mắt mèo và miệng liên tục trào máu đen. Ngay khi bà ta đưa cánh tay run rẩy tới, An đã lách người nhẹ qua một bên né tránh. Không phải vì cậu máu lạnh không muốn giúp người bị thương, nhưng có lẽ đã không còn giúp gì được cho bà ấy nữa rồi. Chỉ vài giây sau, người phụ nữ không rên rỉ quằn quại nữa mà đứng thẳng người lên. Hai vai bà ta rung lên bần bật như đang cười, và cơ thể bắt đầu có những chuyển hóa rõ rệt. Lông tóc đột ngột dài ra khác thường, và cột sống lưng đang dần dà cong xuống. Ngay sau đó, người đàn bà chậm rãi quay đầu nhìn lại và hướng con mắt vàng khè cùng bộ mặt lông lá lưa thưa về phía An đang đứng. Một cách bất ngờ, bà ta nhe hàm răng vàng ố nhễ nhại nước dãi, rồi xông ào vào tấn công An. Đầy dứt khoát, An chuyển qua tư thế trụ, rồi tung ra một cú đấm quy lực đẩy văng ngược con người sói vào đống màn hình sau lưng. Cú đấm mạnh mẽ ngay tức khắc đập vỡ xương ngực và giết chết con người sói. Nhưng điều tệ hại hơn là mấy cái màn hình đã đổ vỡ và tiếng điện nổ lách tách tạo ra chuỗi âm thanh khá ồn ào. Chắc chắn lũ quái thú ngoài kia sẽ nghe thấy. Không thể nán lại lâu, An quay lưng về phía cửa định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng vừa được vài bước đã phải khựng chân đứng lại. Quả đoán không sai, bọn người sói từ đằng xa, con lông lá bồm xồm như khỉ đột, con chỉ mọc thưa thớt từng mảng rải rác khắp thân, tất cả đều đang lũ lượt kéo tới. Không thể trốn tránh mãi được, thôi thì cứ dứt điểm một lần cho xong. An hừng đỏ đôi mắt lên, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi vừa thấy bóng dáng lũ quái vật hàng dỗm đang lao tới, cậu đã gồng người và biến hình thành con ma sói thực thụ. Ngay sau đó, tiếng tru gian dội của ma sói lông bạc đã khiến lũ người sói chững lại bất ngờ trong giây lát. Chúng nhốn nháo gầm gừ bằng chất giọng lai tạp, rồi cố hú lên mấy tiếng sáo trỏng nhạt nhẽo như muốn đe dọa lại con quái vật to con đang từng bước khệnh khạng tiến tới. Ma sói vừa cất lên tiếng gầm hung hãn thì ngay lập tức bọn kia cũng bị kích động mà lao vào tấn công. Không nằm ngoài dự đoán, vũ khí mạnh nhất của bọn người sói lai căng chỉ đơn giản là nọc độc từ vết cắn của chúng. Nay khi thứ đó đã trở thành vô dụng trước ma sói lông bạc, thì bọn quái cấp thấp này không còn làm được gì ngoài cam tâm chịu đòn. Con ma sói lao lướt lên như một cơn lốc xoáy. Nó cuốn phăng tất cả những con nào dám sấn tới hoặc lây quay cản đường. Chỉ một cú cào trúng từ bộ móng tay to dài như dao phay, thân xác lũ người sói sẽ nhanh chóng rụng rơi và nằm dương dãi khắp con đường dẫn lên các tầng. Trận chiến đang diễn ra theo cục diện một chiều. Dù chúng có bu vào hàng loạt dây kính con ma sói, thì cũng sẽ rất nhanh chóng bị hất tung ra hoặc bị cắn xé lặt lìa thân xác ngay sau đó. Điểm tích cực duy nhất của bọn người sói là chúng hoàn toàn không biết sợ. Mặc cho bao nhiêu đồng bọn bị giết, chúng vẫn cứ khăng khăng lao vào, để rồi cũng bị xé tan nát như thế. Số lượng bọn người sói đang giảm thiểu rõ rệt, và chỉ thêm một thoáng nữa trôi qua, khi con ma sói đặt chân lên các tầng trên đỉnh, cũng là lúc những con người sói còn lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là những con thuộc nhóm tầm thường, yếu kém nhất. Ngay khi con ma sói lông bạc vung tay xé toạc làm đôi con người sói cuối cùng trong tầm mắt, thì đột nhiên từ phía lầu trên, một cái xác người rơi ầm xuống ngay gần vị trí con quái vật đang đứng. Khựng lại vài giây, ma sói liền ì ạch đi bằng hai chân sau, tiến đến chỗ cái xác mặc áo lính đặc nhiệm, rồi đưa mũi đánh hơi. Có mùi lạ, một mùi hôi thối khác biệt. Bất chợt có tiếng súng nổ liên hồi từ phía tầng trên vang vọng xuống, xen kẽ với đó là những tiếng la hét thất thanh đầy hoảng loạn. Không chần chừ, con ma sói nhún người nhảy phóc lên trên cao, rồi đáp nhẹ nhàng xuống một vị trí rộng rãi trên tầng áp đỉnh. Ma sói lại vươn người đứng dậy bằng hai chân, rồi hướng ánh mắt đỏ rực đầy ám muội về phía cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Từ đằng xa, một nhóm lính đặc nhiệm với trang bị vũ khí tối tân đang bắn loạn xạ vào một thứ gì đó. Chúng vừa bị bắn vừa thụt lùi tìm đường thoát thân, nhưng chưa kịp tháo chạy ra phía ngoài thì bất ngờ từ trong góc tối u ám, một cánh tay to lớn đập ầm xuống ngay một tên lính đứng gần đó, khiến cho hắn tan xương nát thịt ngay tức khắc. Những tên xung quanh chưa kịp hoàn hồn thì cũng tức thì phải nhận lãnh những cái kết quá đỗi khủng khiếp. Trong nháy mắt, cả nhóm hơn chục mạng bọn chúng, tên bị đấm văng mất cả đầu, tên bị xé toạc thân thể, cũng có kẻ bị cắn xé tan nát thành từng mảnh vụn. Súng đạn dường như hoàn toàn vô dụng với thứ sinh vật đang trong cơn cuồng sát vô cùng tận kia. Phía bên kia, ma sói lông bạc vẫn đang chăm chú quan sát tình hình. Nó thở phì ra từng hơi trắng mờ, rồi nghiến răng chờ đợi kẻ thù khủng khiếp sắp xuất hiện. Đó dường như là một lời mời chào cho một cuộc tử chiến sắp đến. Ma sói liền gầm lên vang vọng cả dãy lầu, hướng ánh mắt đỏ rực về thứ đang từng bước nặng nề tiến ra trong bóng tối. Trước mắt ma sói là một con quái vật khác, một dạng vũ khí sinh học, có lẽ cũng là loại người sói như lũ kia. Nhưng con này vượt trội hơn hẳn. Nó bự tổ chẳng, cao gần 3 mét rưỡi là ít, lông lá bồm xồm trải khắp thân hình cường tráng, rồi tụ lại thành một gù lớn ở trên lưng. Ánh mắt vàng rực, hai tay dài chạm đất như khỉ đột, với những cơ bắp vạm vỡ đầy sức mạnh. Và cuối cùng, điểm nổi trội nhất trên thân thể của nó chính là gương mặt chó sói bị diêm phù biến dạng hết một nửa, đang nằm quạ lẫn trong làn tóc người vẫn còn đang bù xù bao phủ lấy cái đầu to lớn. Con quái vật này có lẽ là một sản phẩm thành công hơn đám người sói nửa vời kia, rất ra dáng dấp của ma sói. Từng bước đi khệnh khạng hơi cong người của nó khiến mặt đất trung chuyển nhẹ. Nó gầm gừ, nhe ra khuôn miệng bị lấp đầy bởi những cái răng dài sọc đầy khiếp đảm, hướng về ma sói lông bạc bên kia chiến tuyến. Như cùng chung tần số về độ khát máu, hai con quái vật liền gầm rú rồi lao ầm vào nhau sáp lá cà. Sau vài giây chịu đòn, con ma sói lao người thoát ra, rồi vùng lên cao tránh né tầm quan sát của đối thủ. Rõ ràng là con ma sói hiểu rằng lúc này nó không thể đánh tay bo với con quái kia được. Sức mạnh thể chất của con nghiệt súc đó vượt trội hoàn toàn so với bản thân ma sói. Đứng từ phía dưới, con người sói đột biến gầm thét vang trời tìm kiếm kẻ thù. Nó quá to và nặng nề để có thể nhún nhảy được như ma sói lông bạc. Chưa kể, bị mục rửa hết một bên mặt, khiến cho nó chỉ có thể thấy được một con mắt. Và ma sói đang tận dụng khiếm khuyết này của nó để chờ đợi cơ hội phản công. Con quái vừa gầm thét gian trời, vừa trảo mắt quan sát tứ phía. Và ngay khi phát hiện ra vị trí con ma sói đang ẩn mình, nó chụp lấy cái tủ sắt to lớn nặng nề, rồi ném mạnh về phía kẻ địch trên cao. Cú ném trúng đích một cách chuẩn xác, nhưng ma sói đã lao người đi tránh né kịp thời, không để kẻ địch có được cơ hội nào. Con quái vật đột biến liền bẻ gãy một trụ sắt dày cộp, rồi dùng đầu nhọn ném phăng tới chỗ ma sói đang đu bám thân người vào. Quá nguy hiểm, dù ma sói vẫn tránh kịp, nhưng lực ném kinh khủng đã khiến cây sắt to nặng gần như suýt xoát trong gang tấc. Thứ này nhẹ hơn cái tủ, kết hợp cùng lực ném khủng sẽ tạo ra quy lực kinh hoàng hơn rất nhiều. Cứ như đạn đại bác bắn vậy, chỉ một nhịp chậm thôi thì rất có thể nguyên cây sắt dài nhọn đó đã ghim thẳng xuyên qua đầu ma sói, thay vì cái bóng đèn bên cạnh mất rồi. Nhưng cũng nhờ đòn hụt này mà ma sói lóe lên được một chiến lược. Còn quái vật người sói hiện tại như một khẩu thần công có da thịt, nó liên tiếp bứng lên những thanh sắt vừa dày vừa nhọn khác từ khắp xung quanh, rồi nã hết lực tay về phía con ma sói. Nhưng tình hình ngày một xấu đi, dường như càng ném càng quen tay. Những cú ném về sau đã nguy hiểm hơn, với độ chính xác gần như tuyệt đối. Từng pha né tránh của ma sói chỉ xê xích đâu đó vài ly mà thôi. Và rồi điều tệ hại đáng quan ngại nhất là con người sói đang ném lên những thanh sắt có phủ đậm một lớp bạc bên ngoài. Vì nơi đây vốn dĩ là một cơ sở chế tạo vũ khí sinh học dựa trên các chủng loại ma sói, nên việc chúng trang bị các nguyên tố khắc chế kiểu này ở khắp mọi nơi cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy nếu bị xuyên trúng vào những chỗ hiểm như tim hoặc đầu, ma sói cũng chưa biết chắc bản thân mình có thể tái tạo phục hồi được hay không. Dù gì cũng không thể liều lĩnh, nó cần hết sức tập trung và phải sớm tìm được cách phản công trước khi quá muộn. Ánh đèn pha cuối cùng đã dở tan tành và tắt ngấm. Không gian xung quanh chìm đắm hoàn toàn trong bóng tối mịt mù. Con người sói đột biến chẩn lại, nó gầm gừ chăm chú quan sát. Quá tối, chỉ với một con mắt và không có giác mạc khuếch đại để nhìn xuyên màn đêm như ma sói thực thụ, nó gần như chẳng thấy được gì. Lúc này có lẽ con quái vật dị hình đã hiểu ra bản thân đã bị con ma sói ranh mảnh kia lùa vào trong. Nó đã bị dẫn dụ phá nát hết các bóng đèn chiếu sáng và dìm nghiễm đi mọi thứ xung quanh khỏi tầm quan sát vốn đã hạn hẹp của mình. Con người sói đột biến chống hai tay lên nền đất để làm điểm tựa, rồi bước đi như một con khỉ đột. Nó vừa ì ạch di chuyển, vừa trống mồm gào thét lên những âm thanh vang vọng chói tai đầy ma quái. Con quái vật này cũng khá tinh khôn, nó đang quan sát tìm ánh đỏ phát ra từ đôi mắt của ma sói và đã lâm le sẵn một cây sắt to dài khác trong tay. Chỉ cần thấy được, nó sẽ tung đòn kết liễu đối phương. Phía trên cao, ma sói cũng sớm nhận ra bất lợi đó của bản thân và nhắm nghiền mắt lại. Tuy nhiên nó có lợi thế hơn kẻ thù, vì vừa đang trong thế chủ động, lại có khứu giác và thính giác vượt trội. Dựa vào đó, ma sói có thể nghe được từng chuyển động nặng nề của đối thủ, vừa ngửi thấy được mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nó. Một cách bất ngờ, con ma sói lông bạc trút cây sắt dài nhọn đang ghim chặt trên cái đèn ra, rồi lao từ trên cao xuống, đâm một nhát xuyên thủng từ lưng qua ngực con quái vật đột biến. Dĩ nhiên mục tiêu nhắm tới là phần đầu, nhưng vì không thể mở mắt quan sát nên con ma sói chỉ có thể ghim vào phần lưng gù lên của nó. Sát thương không đủ chí mạng để kết liễu con quái vật. Nó gầm thét lên ầm ĩ, rồi tung tay lên tóm lấy con ma sói trên lưng, giật mạnh xuống đất. Cơn đau đớn như càng khiến cho con quái vật điên tiết cuồng nộ hơn. Nó nắm chặt lấy thân thể con ma sói, rồi quật mạnh từ bên này qua bên kia một cách đầy bạo lực. Quăng quật chán chê, con quái vật liền đưa ma sói lên sát cái mồm đầy răng nhọn của nó, tính một cắn bức phăng đầu địch thủ đi. Nhưng trong bàn tay tổ chảng của con quái mang rợ, ma sói có lẽ cũng biết được những gì kẻ thù đang sắp làm. Dù đang trong cơn say sẩm, con ma sói vẫn nhanh nhẹn tung tay chộp lấy cái lưỡi dài ngoằng nhầy nhụa của con quái vật, rồi nghiêng người kéo phăng ra ngay khi nó táp phập cái miệng đầy răng xuống. Cái lưỡi dài phúng máu đứt phăng ra khỏi miệng con người sói đột biến. Nó gào trống gian trời, rồi tung tay ném mạnh con ma sói ra xa tích, dính vô vách tường trong góc, rồi dội ra nằm dài dưới đất. Sau vài giây choáng váng mặt mũi, con ma sói lảo đảo ngồi dậy, rồi nhìn qua phía kẻ thù đang quằn quại đau đớn, cố lôi cây sắt ra khỏi lồng ngực mình. Ngay khoảnh khắc ấy, ma sói lông bạc biết rằng thời cơ của mình đã tới. Nó liền lấy lại thăng bằng, rồi tung chân chạy lao thẳng về phía con người sói to con. Nó lấy đà nhảy lên lưng, dùng sức kéo cây sắt ngược chiều lại phía mình, khiến con quái vật đang cố gắng kéo ra nãy giờ bị một phen công cốc. Không những thế, việc cây sắt bị kéo ngược trở lại khiến cho vết thương càng trầm trọng hơn nữa. Con người sói vùng vẫy trong đau đớn tột cùng. Nhân cơ hội này, ma sói tung hàm răng nhọn quắc của mình cắn phập vào nửa gương mặt lành lặn của con quái, đồng thời ghim răng nanh vào con mắt sáng vàng còn lại của nó. Quá đau đớn với những vết thương nặng nề, con quái vật dị hình đột biến lồng lộn lên dữ dội và một lần nữa quạt tay hất văng con ma sói ra khỏi lưng mình. Tuy tạm tống khứ được kẻ địch, nhưng hiện tại con quái đã bị mù hoàn toàn. Cái răng nanh đầy độc tố của ma sói đã phá hủy toàn bộ giác mạc của nó. Trong khi con quái vật đang nghiêng ngả đấm đá loạn xạ vào hư không, ma sói chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách an toàn và chờ đợi cơ hội dứt điểm. Thêm hồi lâu, khi thấy kẻ thù đã chậm lại và đang cố gắng đưa mũi đánh hơi mình, con ma sói băng hết tốc lực lao ra từ bóng tối thẳng tới chỗ con quái, rồi chộp lấy cây sắt giữa ngực nó rút mạnh ra ngoài. Con người sói đột biến gầm lên đầy đau đớn, máu bắn tung tóe theo đường rút ra của cây sắt phủ bạc. Tận dụng thời cơ này, không cho kẻ thù có cơ hội hoàn tỉnh, ma sói nhảy cao lên cùng với cây sắt to dài đâm thẳng vào cái miệng đang há rộng gầm thét của nó. Nhát đâm chí mạng xuyên từ cuống họng thủng ra thân dưới của con sói đột biến. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, và để đảm bảo kẻ thù không cách gì sống sót được, ma sói chập hai tay lại rồi dùng sức đóng mạnh cây sắt xuống một lần nữa. Cây sắt lún sâu vào trong họng con quái vật, đầu nhọn thủng ra bên ngoài, cắm mạnh xuống nền đất bên dưới. Và sau vài âm thanh trên rỉ yếu ớt dần, con người sói đột biến dị hình đã bất động hoàn toàn với cây sắt phủ bạc xuyên từ thân nó xuống đất. Sau tiếng tru vang vọng đến tận dần trăng khuyết trên cao, ma sói lông bạc thu người lại trở về thành an như ban đầu. Quá trình chuyển đổi kết thúc, an nằm lõa lồ ra đất thở hổn hển một hồi, rồi đứng dậy lột sạch mớ quần áo còn sót lại từ mấy cái xác mà mặc để che tạm thân thể. Xong xuôi, An đi xung quanh quan sát tình hình, và ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh một phụ nữ trẻ tuổi, khỏa thân, đang bị một vật gì đó ghim xuyên thẳng người dính chặt vào vách tường đẫm máu sau lưng. An thận trọng bước tới gần, rồi đưa mắt nhìn vào gương mặt cô ấy. Dù đã tím tái bốc mùi, nhưng vẫn thấy rõ các khuôn nét góc cạnh đều đặn, trông khá là đẹp và cũng rất quen. Sau vài giây ngẫm nghĩ, An nhanh chóng nhận ra chính là cô gái kỳ lạ mà An từng thấy trên ngọn cây dòm xuống chỗ cậu cái ngày mà My bị bắt đi. Vậy ra cô gái này cũng là người của Cerberus. An có lẽ nên sớm nhận ra điều đó. Nhìn xuống chỗ ngực trái của cái xác, An liền kinh ngạc khi thấy một cây sáo dài nhọn với khuôn hình kỳ quái đang đâm sâu vào đó. Đây cũng chính là cây sáo mà cô ta đã dùng trong đêm hôm ấy để gọi dậy những thứ ma quái từ thế giới bên kia. Không ngần ngại, An đưa tay rút mạnh cây sáo ra, khiến cái xác đổ ập xuống đất. Quan sát kỹ lưỡng cây sáo, An thấy nó khác xa những cây mà cậu từng thấy trong đời. Thậm chí nếu nó không có những đặc trưng điển hình của một cây sáo thì chắc cũng không tài nào nhìn ra. Dù đã lấm lem màu máu, vẫn có thể thấy được lớp màu ngà bao bọc bên trong, với hình dạng uốn cong, nhiều mảnh gai nhỏ mọc tua tủa chia ra dọc dài hai bên thân sáo, thật tỉ mỉ và đều như dát chanh. Đây quả thực là cây sáo quỷ dị nhất trên đời. Đột nhiên, một luồng suy nghĩ táo bạo liền tràn vào não An. Không khó nhận ra, tổng thể thứ này rất giống hình dạng một cái răng thú. Chưa kể đến việc lại có thể triệu hồi được ma quỷ. Liệu có khi nào đây chính là một mảnh từ thứ nanh vuốt của con chó ngao địa ngục mà cổ quỷ đã nói tới? Nhắc mới nhớ, nhìn hình dáng cây sáo này tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng lại có phần giống với hàm răng khủng bố của con Cerberus khổng lồ mà An từng đối mặt trong khoảnh khắc hư ảo bất phân kia. Liên kết với các sự kiện đã xảy ra, thì dường như An đang cầm trên tay món vũ khí nguy hiểm nhất đối với tất cả các sinh vật nằm hai bên bờ ranh giới, bao gồm chính bản thân cậu. Chưa hết, công năng đặc dị của nó là điều đã được chứng thực khi ở Việt Nam. Không chỉ gọi lên được và điều khiển các chủng loại ma quỷ, nó còn có khả năng tạo ra hẳn một không gian khác hoặc mang thứ nó muốn rời xa khỏi thế giới thực. Một thứ vũ khí tà ma và thật kinh khủng theo mọi phương diện. Chiêm ngưỡng thêm một hồi nữa, An giấu kỹ lưỡng cây sáo ra sau lưng quần, rồi phủ áo che kín. Cậu vẫn còn việc phải làm trước mắt. An quay lưng lại, hồi hộp bước từng bước nặng nề lên trên các bậc thang. Thành bại của cuộc hành trình này sẽ quyết định ngay từ giây phút này đây. Vừa lên tới nơi, hình ảnh trước mắt ngay tức thì khiến cho An phải hất hải chạy tới. Cậu nhìn lên trên cái màn hình khổng lồ chính giữa dãy lầu, nơi có hình ảnh của My đang bị quấn lấy bởi chằng chịt những sợi dây liên kết kỳ lạ. An lo lắng dòm ngó xung quanh. Khu vực trên màn hình chắc chắn không nằm trên dãy lầu này, và sơ đồ toàn bộ tòa nhà từ cuốn cẩm nang cũng không thể giúp ích gì hơn trong tình cảnh hiện tại. Quay sang nhìn mớ máy móc rối tung với vô vàn nút bấm trên đó, An chỉ đành bất lực, vì bản thân không thể nào biết được phải điều chỉnh như thế nào với mớ hỗn tạp này. Càng không thể bấm bừa được, vì có khả năng sẽ giết chết My nếu bấm nhầm một mã lệnh nào đó. Đang thẫn thờ suy nghĩ, đột nhiên An giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó rất lớn từ xa vọng tới. Nghe như tiếng rống thống thiết của một sinh vật vừa trải qua cơn đau cùng cực. An quay lại, cẩn trọng quan sát, rồi chậm chậm tiến tới căn phòng lớn nhất trong dãy. Nhìn lên phía trên góc tường, có thể dễ dàng nhận thấy cái camera đa chiều tân tiến đang chĩa thẳng về phía An mà nhấp nháy mấy ánh đèn xanh đỏ. Qua đó có thể thấy nhất cử nhất động của cậu nãy giờ đã bị quan sát hết, và An thừa biết đó là kẻ nào. Kìm nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng, An hít một hơi thật sâu, rồi đẩy mạnh hai cánh cửa to đùng và hùng hổ bước vào trong. Trước mắt An lúc này là một gian phòng rộng rãi thoáng đẳng. Ở ngay vị trí trung tâm là một núi xác chết chồng chất la liệt lên nhau, với một người đàn ông cởi trần ngồi phía trên đỉnh. đưa mắt nhìn xuống phía An đứng. Người đàn ông đang cầm lủng lẳng cái đầu của một con người sói trên tay, liền cất tiếng cười khằng khặc, nói với chất giọng khàn đặc bằng tiếng Việt. Đáng ra tao nên chặt đầu mày và phanh thây mày ra mới đúng. Quá bất cẩn rồi. Như nhận ra kẻ thù cũ, An cười khẩy, ung dung đi tới gần cái núi tử thi được dựng lên từ xác thịt những con người sói. Chỉ cần thả cô gái phía trên màn hình ngoài kia ra thì tao với mày đường ai nấy đi. Chúng ta sẽ chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Mày cứ việc làm mọi thứ mày muốn, chỉ cần để bọn tao yên mà thôi. Mày mở to mắt ra mà nhìn xung quanh đi. Mày coi tao đã phải mất những gì để đi được đến bước này. Tao đã hy sinh cả cơ nghiệp và để nó trở thành bài kiểm tra cuối cùng cho Achito, góp phần thúc đẩy và giải phóng nguồn sức mạnh vô song đang tiềm ẩn trong huyết mạch của nó. Cái giá quá đắt, nhưng bù lại đã thành công. Chẳng còn gì nữa, nhưng tao cũng bất cần. Không chỉ vậy, mà chuyện này còn có phần trùng khớp với ý muốn của tao. Vì dù gì thì nơi này cũng không thể tồn tại được nữa nếu như mục đích của tao đã đạt được. Nó chỉ kết thúc sớm hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, Achito đã thay tao dọn dẹp tất cả tàn dư, chỉ còn mỗi Achito, và chỉ bấy nhiêu là đủ. Thật nực cười khi mày đòi tao giao cho mày cả gia sản còn lại của tao. Vừa dứt lời, Cerberus bấm cái thiết bị kỳ lạ đang cầm trên tay, và từ sau lưng gã, bức tường đột nhiên chuyển đổi thành một màn hình khổng lồ với hình ảnh Achito in hằng trên đó. Các thước phim tự động khởi chạy, phát lại các quá trình phát triển của Achito từ lúc ban đầu cho đến tình trạng hiện tại. Sau khi chăm chú theo dõi, An nghiến răng tức giận khi thấy những gì bọn khốn nạn này đã gây ra cho người cậu yêu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ lại nghe tiếng nói khàn đục của Cerberus. Và bây giờ sẽ là phần hay nhất. Kế hoạch dự phòng của tao cho tình huống tồi tệ nhất. Dù có chút thay đổi so với dự định ban đầu, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ có một mà thôi. Hình ảnh trên màn hình đang dần dần chuyển đổi và phô bày ra nơi hắn đang giam giữ Achito. Đó không phải là một buồng thí nghiệm hay bất cứ căn phòng nào cả, mà cô ấy đang nằm trong một màn bọc ngay giữa ngực một con quái vật khổng lồ với hình thù kỳ dị, nửa bò sát, nửa côn trùng. An còn đang ngẩn ngơ bởi hình ảnh trước mắt, Cerberus đã mỉm cười nói tiếp. Kết thúc rồi. Hãy chống mắt lên xem những gì sẽ xảy ra với thế giới của mày ngay sau đây. Cerberus đưa tay bấm cái nút khác trên thiết bị cầm tay của hắn. Ngay tức thì, phía trên màn hình, một luồng năng lượng từ cơ thể Achito đang dần dần bị hút ra và truyền dẫn thẳng vào bên trong cơ thể con quái vật khổng lồ. Sau vài giây, con quái vật đột nhiên chuyển động. Bên trong lớp kén giữa ngực, Achito đang đóng vai trò như một quả tim và lan truyền sự sống đến cho nó. Con quái vật bắt đầu di chuyển cái thân dưới như thân châu chấu của nó, rồi quơ quào cánh tay khổng lồ nhìn như tay người, phá nát mọi thứ xung quanh. Phía dưới hàng chân bò mộp sát đất của con quái vật, những người trong vai trò khoa học gia nghiên cứu trong coi dự án đều bất ngờ hoảng hốt trước chuyển động đột ngột của nó. Trong khung cảnh hỗn loạn, bọn họ cứ chạy tứ tung, la hét ầm ĩ. Nhưng từ trên các lỗ rỗng mọc chi chít khắp thân trên của con quái vật, bỗng dưng xì ra một làn khối xám xịt bao trùm không gian dưới đó. Và chỉ vài giây sau khi hít phải thứ khối độc hại phát ra từ thân thể con quái vật, những con người còn mắc kẹt lại nơi đây đều nằm co quắp quằn quại dưới đất. Cơ thể bọn họ nhanh chóng có những dấu hiệu chuyển đổi, tay chân mọc ra đầy lông lá và dần dà có những hành vi như thú vật. Không nghi ngờ gì nữa, thứ khói bụi phát ra từ người con quái vật khổng lồ sẽ lập tức biến những nạn nhân hít phải trở thành những con quái thú ăn thịt người. Với tình trạng này, tốc độ lây lan sẽ nhanh chóng bao trùm trên diện rộng trong nháy mắt, và tình huống tệ hại nhất sắp sửa xảy ra. Bên trên những cái xác ngổn ngang của lũ người sói, Cerberus lại cười nói, cắt ngang mạch cảm xúc ngỡ ngàng của An. Mày chắc cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thứ này thoát được ra ngoài đúng không? Mày lên được tới đây thì ắt hẳn đã va chạm với không ít lũ quái vật giặt giảnh nửa giời kia, và biết được sự lây lan từ chúng đối với những người bị cắn phải. Và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi con quái vật này thoát được ra ngoài rồi tiến sâu vào nội địa. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, dù quân đội có tiêu diệt được con quái vật thì độc tố phát tán ra từ nó sẽ nhanh chóng lây lan như một dịch bệnh không thuốc chữa. Những người không hít phải trực tiếp sẽ có thời gian chuyển đổi chậm hơn, và sẽ góp phần mang nó theo thông qua những chuyến bay mà phân tán ra toàn thế giới. Và rồi cuối cùng, như những gì mà ta và ngài ấy đã giao kèo, cánh cửa địa ngục sẽ được mở ra ngay chính trên trần gian này, để trừng phạt đến mục rửa giống loài đầy tội lỗi, với hai nguồn lây nhiễm khác nhau, từ trong không khí đến những vết cắn. Một trận đại dịch mới với quy mô toàn cầu sẽ xảy ra. Những người bị nhiễm nhanh chóng lây lan sang những người khác, và một thế giới chết chóc đầy khổ đau sẽ là những gì còn sót lại. Vừa dứt lời, Cerberus nhe khuôn miệng lởm chởm răng nhọn ra, cười to đắc ý. An đờ đẫn quan sát màn hình trong giây lát, rồi run rẩy hỏi ngược lại Cerberus. Vậy còn mi? À không, Achito, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy sau đó? Không còn sau đó đâu. Nó đang bị các tế bào của con quái vật kia ăn mòn từng chút một, để hút lấy toàn bộ sinh lực cùng sức mạnh. Rồi chỉ trong giây lát nữa thôi, nó sẽ hòa thành một thể, trở thành một phần không thể tách rời của con quái vật, và sẽ không còn để lại bất cứ dấu vết gì trên đời này nữa. Mặc dù tao rất thích nó, không chỉ vì nó là tạo vật hoàn hảo của tao, mà còn vì cái cơ thể mềm mại đầy sức sống đó đã cho tao những giây phút thăng hoa không bao giờ quên được. Nhưng vì mục tiêu to lớn hơn, tao đành phải chấp nhận hy sinh con hàng tuyệt phẩm của mình vậy. Nghe tới đây, An giận đỏ mặt hét lên, rồi nhảy phóc lên cao, tính tung một đấm hết lực vào mặt Cerberus. Nhưng gã bại hoại kia đã nhanh hơn một nhịp. Chỉ trong tích tắc, gã tung một đá thẳng vào An, hất văng cậu ra xa tích tận cửa ra vào. Không có thời gian để hơn thua với tên này, An liền đứng dậy, một mạch chạy ra ngoài kia. Cậu cần nhanh chóng tìm đến nơi và cứu My ra khỏi đó trước khi những tình huống xấu nhất xảy ra với cô ấy. Như cũng đang nhận ra ý đồ của An, Cerberus nhếch mép cười nhạt, rồi đứng dậy gồng mình biến hình. Chỉ trong tích tắc, con quái vật mang dáng dấp của chó ngao địa ngục đã xuất hiện với hai khuôn miệng lấp ló hai bên vai. Nó bóp nát bét cái đầu nham nhở đang cầm trên tay, rồi gầm rống gian trời, lao phăng về hướng An đang chạy. Phía bên ngoài, An cũng đã nhận ra con quái vật đang đuổi theo mình. Nhưng cậu không biến hình solo với nó, mà tiếp tục nhắm xuống các tầng bỏ chạy. An nguy của người mà cậu yêu mới là thứ quan trọng trên hết lúc này. Con quái vật Cerberus lao tới với tốc độ xé gió. Nó nhanh chóng bám kịp An và tung vuốt chặn ngay đường chạy của cậu. An nhích người tránh né, rồi tiếp tục luồn lách bỏ chạy ra sau. Con quái vật liền gầm gừ tỏ ra thích thú với trò chơi mèo dần chuột này. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua từng khắc. An vừa vất vả né tránh những đòn tấn công nguy hiểm, vừa tìm đường tẩu thoát ra bên ngoài. Nhưng cậu tới đâu thì con ngao quỷ vẫn bám riết theo tới đó. An nhảy bám lên các vách cao nhô ra trên tường, thì con quái vật cũng lập tức lao lên, tung vuốt phá vỡ mọi thứ giúp cho An bám trụ lại. Qua cuộc chạm trán lần trước, An biết mình không thể đùa giỡn với móng vuốt chết chóc của con ngao quỷ này. Nhưng không thể cứ tránh né mãi được, An liền tung quyền cước, cố đánh vào những yếu điểm trên thân thể con quái đen đuốc. Dù vậy, không biến hình thì những cú đấm đá của cậu chẳng khác nào mũi chích inox. Ngược lại, bị trúng một đòn từ nó lại khiến cho An cảm thấy xương cốt rã rời. Không thể tiếp tục đánh tay bo, An tiếp tục lách người né đòn, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Muốn thắng kèo này, chỉ còn một cách duy nhất An phải thử. Con ngao quỷ với tay chân linh hoạt, tấn công không biết mệt mỏi. Nó hất tung mọi thứ ngán đường và bám sát sạc sau lưng An. Cuối cùng nó cũng đã thành công. Sau khi nhảy ầm ra trước mặt chặn đường An, thì nó tung một đấm đầy sức mạnh, hất văng cậu rơi xuống mấy tầng lầu, rồi nằm bẹp dưới đất. Ngao quỷ liền tỏ vẻ thích thú. Nó gầm vang từ ba cái miệng đầy răng nhọn, nhảy lao thẳng xuống chỗ An đang lồm cồm ngồi dậy. Không để cậu kịp thời di chuyển, nó lại tung thêm một đấm nữa, khiến cho An văng ra xa tích, đập mạnh thân thể vào một cái lan can sắt trước khi ngã ập xuống. Miệng An trào máu, cậu đau đớn ôm bụng ngồi dậy. Ngay trước mắt An, con ngao quỷ đã sừng sững đứng đó. Hành hạ nạn nhân trước khi giết là sở thích bẩm sinh của con quái vật theo mọi phương diện này. Nó tung tay chụp lấy An, giật cậu thật mạnh nhiều cái xuống đất, rồi xoay người ném ra xa mút chỉ tận vào một vách kim loại sát mép lớp kính nhìn ra bên ngoài. An đau đớn nằm quằn quại trên nền đất, dường như không rướng người dậy nổi. Nhưng cậu không thể biến hình lúc này. Cậu không đủ thời gian để đánh một trận sống mái bất phân thắng bại với nó. Và trên hết, cậu cần một cái đầu tỉnh táo của một con người để thực hiện kế sách của mình. Ngao quỷ tiến lại gần An một cách chậm rãi, rồi túm lấy cậu nhấc bổng lên cao. Nó hướng đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nhếch khuôn miệng đầy răng, cười nói với chất giọng khàn đặc. Trước khi bước đầu mày ra, tao sẽ cho mày biết một vài bí mật. Hãy coi đó như những ân huệ cuối cùng dành cho mày. An không trả lời gì được nữa. Cũng như lần trước, cậu đang bất lực trong bàn tay nhem nhuốc của nó. Hachito trước khi bị tao chơi đùa một trận thỏa thích thì đã mang cốt nhục của mày. Và biết gì không, dù không đích thân ra tay, nhưng tao đã phê duyệt cho bọn thuộc hạ hành hạ bào thai đó đến khi nó chết không toàn vẹn. Có lẽ điều này đã làm Achito phát điên lên mà nổi loạn. Nhưng không sao, nhờ nội tại phẫn nộ của nó mà tao đã thỏa mãn rất nhiều khi quan hệ thân xác. Tao đã dạy dò nàng thơ của mày không biết bao nhiêu lần trong đêm hôm ấy. Và thực sự không uổng phí chút nào khi dồn hết mọi tinh hoa của một người phụ nữ vào trong các tế bào của nó. Vừa dứt lời, con ngao quỷ cười lên khanh khách, rồi dương cao móng vuốt tính một đòn lấy đầu đối thủ. Phía bên kia, trong khoảnh khắc đau nhói sâu tận trong tim bởi những gì con quái vừa nói, An với gương mặt đờ đẫn nhếch nhác máu me hoàn toàn buông xuôi mà trơ mắt nhìn. Một tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ nhà máy cách đó không xa. Qua lớp cửa kính bên cạnh, con ngao quỷ chững lại, đưa mắt nhìn ra, thì thấy con quái vật khổng lồ chứa Achito bên trong đang thoát thân ra bên ngoài và bắt đầu di chuyển ra khỏi khuôn viên của trụ sở. Bất thình lình, con ngao quỷ giật mình tỏ ra bất ngờ. Nó nhìn xuống thì thấy cây sáo nanh quỷ trong bàn tay An đang đâm thẳng vào vị trí giữa ngực nó. Một tiếng trống đau đớn quằn quại phát ra từ cuốn họng của nó ngay sau đó. Nó buông An ra, rồi ôm lấy ngực với cây sáo ghim chặt bên trong. An đứng dậy, đưa tay vuốt máu trên mặt, rồi chậm rãi bước tới rút mạnh cây sáo ra khỏi ngực con quái. Ngay tức thì, ngao quỷ tỏ ra đau đớn tột cùng. Nó dùng tay ôm ngực trong khi máu vẫn liên hồi trào ra. Một cách lạnh lùng, An vuốt ve cây sáo trên tay, rồi cất giọng nhẹ nhàng đầy mỉa mai. Mày tưởng có mình mày biết chơi dơ thôi hả? Tao không phải quân tử hay cái mẹ gì đó giống vậy đâu, nên cũng rất hợp để chơi theo kiểu như vậy với mày đó. Dứt lời, An nhảy lên tung chân đá thẳng vào mặt ngao quỷ, khiến con quái vật đen xì ngã ngửa ra đất. Bị vết thương nặng nề do cây sáo nanh quỷ gây ra, ngao quỷ gần như không còn năng lượng để chống trả. Có lẽ là dù suy diễn bi quan nhất, nó cũng không ngờ rằng bản thân lại bị khắc chế bởi thứ vũ khí được tạo ra từ chính chủ nhân của mình. Nhưng khi An với cây sáo nanh quỷ trong tay vừa định lao tới dứt điểm, thì bất ngờ hai cái miệng ở hai bên vai con ngao quỷ đột ngột há rộng, rồi phát ra một trường âm thanh kinh khủng, tạo nên một làn xung kích vô hình đẩy An văng ngược ra sau một quãng xa. Ngao quỷ vừa quằn quại vừa lẩm nhẩm trong miệng: chủ nhân, dù có tan thành tro tàn, ta vẫn xin chân ngài tất cả những gì còn sót lại trong linh hồn này của ta. Chỉ xin ngài hãy giúp ta tiêu diệt kẻ thù cuối cùng này. Vừa dứt lời, ngao quỷ đứng thẳng người dậy. Nó trướng cổ, hướng cái miệng chính giữa lên trời, rồi không ngừng đọc lên những câu chú thuật bí ẩn bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Bất tình lình, cảnh vật xung quanh An bắt đầu rúng động. Mọi thứ ngã nghiêng chao đảo như đang lâm vào địa chấn. Cố níu giữ lấy lại thăng bằng, An thủ thế nắm chặt cây sáo trong tay và hướng mắt nhìn về chỗ ngao quỷ. Phía bên kia, con quái vật đen xì đang có những chuyển biến hình thái kỳ quái. Hai cái miệng rộng toát trên vai nó đang hút lấy những làn khói đen từ khắp mọi nơi ùn kéo tới. Những tiếng rên khóc não nề ai quán đang ầm ĩ chiếm lĩnh không gian. Ngay lúc ấy, qua nhãn quan của ma sói, An có thể thấy làn khối đen đặc đó chính là hồn phách của tất cả những nạn nhân đã vong mạng tại nơi đây. Thậm chí khi đã chuyển sang màu mắt bình thường trở lại, An vẫn còn thấy rõ ràng những gương mặt người nhấp nhô ẩn hiện trong màn khối mờ đục. Đúng như những gì An nghĩ, hai cái miệng quỷ quái của con quái vật kia đang hút lấy tất cả những vong hồn tồn động tại nơi này. Và theo đó, nó đang dần có những biến chuyển rõ ràng hẳn ra bên ngoài da thịt. Cơ thể con ngao quỷ đột ngột phình to lên như quá tải. Nó bắt đầu nở nang, khuếch đại ra một cách phi lý, góp phần làm sụp đổ mọi công trình xung quanh nó. Chỉ trong thoáng chốc, hai tay nó dài thòn ra, nửa thân dưới như đã biến mất hoàn toàn và được thay thế bằng một mớ thịt thà bùi nhùi tạp nham. Trên lưng thì tua tủa mọc ra những xúc tu gai gốc xù xì sắc lẻm. Ngay cả hai cái miệng quỷ dị cũng không còn dán dính trên đôi vai cơ bắp của nó nữa, mà đã dương dài ra và tạo thành hai cái đầu chó riêng biệt đang gào thét gian trời. Nhìn chung ngao quỷ đã bị thay hình đổi dạng đến mức không còn nhận ra được là hình thức của bất kỳ sinh vật nào trên cõi đời này nữa. Thậm chí cũng không còn giống một con quái vật như con Cerberus thực sự. Cái thứ quái thai trước mắt An lúc này chỉ như một thứ hỗn tạp nghịch thiên nghịch địa, toàn thân đen xì và bị bao phủ bởi vô số những làn khói mịt mù thấp thoáng mặt người. Bất chợt con quái vật gớm ghiếc gầm lên một tiếng vang dội trời đất, khiến An giật mình quay về thực tại. Và liền ngay lúc ấy, cánh tay khổng lồ bao phủ làn khói đen của nó đập ầm xuống ngay chỗ An đang đứng. An đã hoàn hồn kịp thời và nhanh nhẹn nhảy nhào thân người qua một bên né tránh. Cú đánh tuy không trúng An, nhưng uy lực của nó đã khiến sàn nhà dưới chân cậu sụp đổ và An rơi ào xuống tầng lầu bên dưới. Trọng lượng quá khổ của con quái vật do ngao quỷ tiến hóa đã vượt quá sức chịu đựng của tòa nhà. Mọi thứ nhanh chóng sụt lún và lũ lượt đổ ầm xuống phía dưới. Sau cú rơi đau điếng, An đang lồm cồm ngồi dậy thì vừa ngay cái thân thể đồ sộ của con quái vật kia cũng cùng lúc rơi xuống, khiến cậu một lần nữa lọt thỏm dưới các dãy lầu cùng nó. An ôm người đau nhói một hồi rồi cố choàng người đứng dậy lần nữa. Bất ngờ, một cái xúc tu bén ngót như một lưỡi dao lao tới ngay tầm mặt cậu. Nhanh như điện, An lộn nhào một vòng điệu nghệ ra phía sau tránh đòn. Tuy tránh được trong gang tấc, nhưng An cũng cảm nhận được mối nguy hiểm chực chờ từ những cái xúc tu kinh khủng ấy. An liền quay lưng bỏ chạy. Mọi thứ sau lưng cậu đang sụp đổ dần dần theo tầm đập phá của con quái thai ngao quỷ. An nhét vội cây sáo nanh quỷ vào lưng quần, rồi nhanh chân bỏ chạy thục mạng về phía trước. Dù có thể không chết, nhưng cậu không còn thời gian để trải nghiệm thử cái cảm giác bị hàng tấn gạch đá đè ạch xuống người mình. Bỗng nhiên từ các khuôn miệng đen ngòm của con quái vật sau lưng, các dòng ma chợt tuôn ra theo sự chi phối điều khiển của nó mà bám sát theo An. Chúng rên rỉ gào khóc, đưa ra những cánh tay tím tái mờ nhạt cố ôm chặt lấy cậu. Nhưng nắm được An và níu giữ cậu lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Với sức mạnh phi thường, An dễ dàng dùng người thoát thân rồi bứt phá tốc độ lao nhanh về phía trước. Đang cắm đầu chạy, bất ngờ An bị vấp ngã bởi chân vướng phải một vật gì đó to nặng. Ngoài người nhìn, cậu thấy đó là một khẩu súng bazooka đã bị rơi ra từ mấy căn phòng chứa vũ khí quanh đây. Nhanh như chớp, An chộp lấy khẩu súng nặng trịch đeo quàng qua vai, rồi tiếp tục bỏ chạy ra phía ngoài trước khi tòa nhà hoàn toàn sập xuống. An lao nhanh ra khỏi cánh cửa rồi thoát thân ra bên ngoài. Ngay giữa lúc ấy, mọi thứ bên trong đã ầm ầm đổ sầm xuống. Nhưng con quái vật khổng lồ đen đúa vẫn lành lặn toàn mạng. Nó liền vươn ra từ đống tàn tích đổ nát rồi tiếp tục bám sát theo An. Làn sóng âm gai góc chói tai từ các khuôn miệng khổng lồ và những âm hồn phủ quanh chúng đang đồng loạt hòa thanh, khiến cho không gian xung quanh như bị xé nát hoàn toàn. Nhưng con quái vật dị hình biến dạng này không còn thấy An đâu nữa. Nó lê lết cái thân dưới nhầy nhụa của mình trên nền đất tuyết, trong khi miệng mồm vẫn không ngừng oai oái gầm la. Trong lúc ấy, An đang ẩn mình nấp trên một đài quan sát, vận dụng nhãn lực của ma sói, cậu hướng ánh nhìn xuyên qua làn khối âm hồn mờ ảo để nhìn vào bên trong hình thể lấp ló của con quái vật dị hình. Ngay lập tức, An phát hiện ra có luồng thân nhiệt đang tỏa quanh vị trí ngay giữa cần cổ của cái đầu ở giữa. Không chần chừ, An trụ thế sẵn sàng cho độ nảy của khẩu súng cần càng, rồi tì nó lên vai, hướng tầm bắn về phía con quái vật kinh hoàng. Con quái vật gầm thét mỗi lúc một lớn hơn, nó lệch sệch di chuyển, kéo phăng những thứ ngổn ngang ngán đường mình, trong khi các xúc tu gớm ghiếc thì liên tục quơ vào khuấy động như những chiếc roi gai khổng lồ, quật nát mọi thứ trong tầm giới của chúng. An nín thở cẩn trọng quan sát. Nếu không muốn tan xác thì cậu không thể để mấy cái dồi gai sắc bén ấy quật trúng thân mình. Đạn đã được nạp sẵn, tầm nhắm bắn cũng đã có, nhưng An vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi nó tiến sát hơn nữa. Đơn giản vì cậu chỉ là một tay mơ, chưa từng cầm qua loại súng hạng nặng như thế này. Sức mạnh cùng những kỹ năng tôi luyện qua không gian mạng chỉ giúp cậu giữ vững và có ưu thế hơn người bình thường một chút mà thôi. Chỉ có một cơ hội duy nhất, An không thể bắn trượt. Và rồi, con quái vật như đã nhìn thấy An, nó há toang ba cái miệng đầy răng khổng lồ, rồi rú lên một tiếng vang rền trời đất trước khi xông thẳng tới chỗ cậu đang nấp. Thời cơ đã điểm khi nó lao đến gần sát bên trụ dài, và khi những cái xúc tu cùng bàn tay to dài của nó sắp đập nát điểm ẩn náu của An, thì An hừng đỏ đôi mắt rồi nhấn cò nổ súng. Một phát nổ bùng lên từ đuôi súng và viên đạn cối bắn ra từ họng súng lao thẳng về phía con quái vật đang lồng lộn xông đến. Viên quả pháo xuyên thẳng qua màn khối âm hồn rồi nổ thủng một lỗ trên cổ con quái vật khổng lồ. Cú bắn không trúng ngay trọng điểm mong muốn của An, nhưng cũng khoét một lỗ đủ rộng để cậu khai triển đòn tấn công tiếp theo của mình. Con quái vật quờ quạng phá sập cái đài quan sát trước mặt, nhưng An từ bên trên đã kịp thời phóng xuống với cây sáo nanh quỷ cầm chặt trong tay. An đã lao vút qua màn khói, chui tọt vô cái lỗ rộng toát trên cổ con kia trước khi nó kịp thời tái tạo lại, rồi ghim thẳng cây sáo nanh quỷ vào thân thể con ngao quỷ đang ẩn mình bên trong. Tốc lực lao dạo của An đã đồng thời đâm phập cây sáo nanh quỷ vào mục tiêu thực sự, rồi đẩy tung nó ra khỏi thân xác trá hình khổng lồ phía bên ngoài. Cả hai văng ra khỏi người con quái vật nhầy nhụa từ chỗ sau gáy của nó, rồi ngã nhào xuống nền đất tuyết. Phía sau lưng, mất đi chân thân điều khiển, cơ thể khổng lồ của con quái vật dị hình gớm ghiếc đang bị chính những vong hồn ác linh vây quanh bao trùm nó lại. Và chỉ trong một khoảnh khắc, cái thân hình tổ chảng của con quái thai dị dạng đã biến mất hoàn toàn cùng những tiếng than gian của các quán hùng. Không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió tuyết âm ỉ khắp vùng trời bao la. An quay mặt lại nhìn về phía con ngao quỷ đang nằm sổng soài trên nền đất, rồi tiến từng bước chậm chạp đi đến chỗ nó. Một cách đầy dứt khoát, An hai tay nắm chặt cây sáo, rồi dùng đầu nhọn đâm phập thêm một nhát nữa vào ngay vị trí trái tim của nó. Sau khi An rút cây sáo ra khỏi thân người ngao quỷ, nó liền teo tóp lại, nhanh chóng quay về hình dạng con người, trở lại thành gã Cerberus tầm thường. Dùng hết sức còn lại, Cerberus luống cuống đứng dậy. Gã vừa dùng tay ôm bên ngực đang từng hồi đổ máu, vừa trố mắt nhìn An với cây sáo nanh quỷ lăm le trong tay. Phía đối diện, An cười khẩy rồi ném cây sáo nanh quỷ qua một bên. Cậu có trò vui hơn nhiều dành cho tên bệnh hoạn quái thai này, theo đúng sở thích của hắn. Trong thoáng chốc, hai mắt An hừng lên đỏ rực, rồi chuyển mình biến thành ma sói. Vừa xuất hiện, con quái vật lông bạc liền trống cái miệng sói gầm lên một tiếng vang vọng khiếp đảm, vương vãi nước bọt vào gương mặt của Cerberus. Nhưng gã dường như không hề hoảng sợ, hoặc đã quá điên khi biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Chẳng làm gì được nữa, Cerberus chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, rồi nhoẻn miệng cười mỉa vào con quái vật trước mặt. Một đấm đầy uy lực được tung ra, Cerberus lách người né tránh, nhưng lập tức bị một cú khác hất tung lên trên không. Vừa tiếp đất trong đau đớn, gã liền bị con ma sói lôi dậy và nhồi thêm mấy cú đau nhói nữa vào thân vào mặt. Mặc dù Cerberus cũng có ra sức phản kháng, nhưng có khỏe đến đâu, gã vẫn đang trong hình hài con người, chưa kể đang bị vết thương nghiêm trọng bởi độc lực từ cây sáo nanh quỷ, hoàn toàn không đủ khả năng chống trả lại con quái vật hung hãn và hiếu chiến như thế. Cerberus bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, văng từ chỗ này ra đến chỗ khác. Tác hại tai quái của cây sáo nanh quỷ đã ngăn chặn không cho gã có thể biến hình lại thành quái vật, nên cũng không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đòn. Một tiếng tru chói tai của ma sói vừa dứt, cũng là lúc nó dùng hai tay chộp lấy cái đầu của Cerberus, dùng sức mà bứt ra. Gã đau đớn gào thét gian trời, nhưng lúc này đây không còn gì có thể cứu vớt được tên tâm thần suy đồi này nữa. Chỉ thêm vài giây ngắn ngủi, cái đầu của Cerberus bắt đầu rách toạc dần rồi đứt phăng ra khỏi cổ gã. Và để đảm bảo tiêu diệt tận gốc kẻ thù, ma sói liền cầm cái đầu còn đang co giật lòng thòng gân máu trên tay mà đưa lên miệng cắn xé tan nát thành từng mảnh. Sau khi vứt bỏ những gì còn sót lại, con ma sói lông bạc rướng mõm tru lên từng hồi ai oán rồi trở lại thành an. Thời gian không còn nhiều, cậu phải đuổi theo con quái vật khổng lồ còn lại ngoài kia và cuốn lấy mi ở bên trong. An lượm cây sáo nanh quỷ, chỉnh đốn trang phục, rồi lao thẳng một mạch chạy đuổi theo con quái vật đang gầm rống gian trời. Mặc cho bao nhiêu gió tuyết vồ vập vào mặt, An vẫn một hơi không ngừng đuổi theo con quái vật khổng lồ đang thoăn thoắt bước đi lạch bạch bằng bốn cặp chân thằng lằn chia đều cho hai bên thân. Cuối cùng đã bám kịp theo nó. Với kích thước khổng lồ như một pháo đài di động, từng bước di chuyển của nó đều khiến An có thể cảm nhận mặt đất dưới chân mình đang rung động từng hồi. Không chần chờ, An bắt trớn nhảy lên đuôi, rồi một mạch chạy dọc theo lưng nó lên tới phần đầu người không mắt không mũi đang gào rú hét lên từng hơi trầm dài gian dội. Nắm chặt cây sáo nanh quỷ trên tay, An luồn lách né các mảng gai lởm chởm trên vai, rồi men theo cổ của nó nhích từng chút xuống phần ngực. Trước mắt An là một mớ thịt thừa lồi ra như một cục mụn nhọt khổng lồ giữa ngực con quái. Biết chắc mi đang ở bên trong đó, không chút đắn đo chần chừ, An liền vung ghim cây sáo nanh quỷ vào trong mớ thịt, rồi dùng sức trạch mạnh một đường xuống dưới. Ngay tức thì, con quái vật có phản ứng đau nhói. Nó gầm lên chối tai gian trời, khiến An bên dưới co người lại vì đau nhức hai tay. Vừa khi tiếng rú con quái vật chấm dứt, An liền dùng hai tay mở banh rộng cái vỏ bọc bên ngoài của lớp thịt nhầy nhụa ra mà thò tay vào bên trong. Nhưng mi đã ở quá sâu, vượt hoàn toàn ngoài tầm giới của An. Dù từ bên ngoài cậu đã có thể nhìn thấy gương mặt đang nhắm nghiền mắt lại của cô ấy. Đúng như lời Cerberus đã nói, mớ dung dịch nhầy nhụa bên trong con quái vật đang dần ăn mòn cơ thể mi. Hiện tại chỉ còn có thể nhìn thấy một nửa cơ thể của cô ấy. Bỗng nhiên nước mắt An trào ra trong vô thức. Cậu vừa gào thét vừa cố gắng chồm người hết mức để giới tới được với mi. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà An làm được. Chỉ trong một giây bất cẩn, con quái vật khổng lồ đã vung tay hất văng An xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, An cũng đã biết rằng cậu đã mất mi mãi mãi. An rơi ầm xuống nền đất tuyết lạnh giá, lăn nhào mấy vòng trong đau nhói. Còn chưa kịp định thần sau cú ngã, An đã thấy nắm đấm khổng lồ từ bàn tay quái vật giáng xuống ngay chỗ mình đang nằm. Nhanh như cắt, cậu lăn qua một bên né tránh cú đấm rúng động mặt đất. Nhưng cú quạt tay ngay sau đó của nó đã hất tung An văng tích đằng xa. Lúc này đây khoảng cách giữa An và con quái vật đã giãn ra rất nhiều. Cậu nằm ngửa mặt lên trời, môi mím chặt, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Không kịp nữa rồi. Một lần nữa, An lại đánh mất tất cả. Cậu đã đánh mất đứa con chưa thành hình, và bây giờ cũng không thể cứu được người mình thương. Bầu trời như sụp đổ dưới mắt An, không còn lại gì nữa. Linh hồn cậu như đã chết đi hoàn toàn trong giây phút ấy. Nhưng không để cho mọi thứ diễn ra như trước mắt được. Sau khoảng lặng suy sụp, An hít một hơi thật sâu, cố giấu những giọt lệ đau thương vào trong con tim tan nát. Bằng mọi giá, An không thể để con quái vật đó thoát thân ra bên ngoài và trở thành một thứ nguy hại cho thế giới này. Không phải vì thứ chính nghĩa cao xa nào cả, mà chỉ vì ngoài đó vẫn còn có những người mà An yêu thương. Và cậu cũng không muốn My trở thành thứ sẽ góp phần tạo nên một thế giới chết chóc cho bọn họ. Không còn cách nào khác, chính tay An phải làm. Cậu phải giải thoát cho My khỏi nỗi đau đớn thể xác cùng cực, và ngăn chặn không cho con quái vật mang theo cô ấy đi gieo rắc tai họa ra vùng trời bên ngoài. An đứng dậy, hừng đỏ đôi mắt, rồi vung chân chạy thật nhanh đuổi theo con quái vật. Như lần trước, An bắt trớn nhảy lên lưng nó, rồi men theo đó chạy một mạch lên phần cổ. Nhưng lần này, con quái vật như đã cảm nhận được. Nó liên tục rung mình, hòng hất tung An xuống dưới. Tuy nhiên với sự lì lợm bản năng, An vẫn kiên trì bám trụ, rồi từng chút trèo lên chỗ ngực nó, nơi chỗ kén thịt đang bị hở banh ra. Đến nơi, An dùng sáu nanh quỷ đâm tới tấp vào những phần thịt chằng chịt, rồi dùng sức mạnh mở rộng ra hơn nữa. Liền sau đó, con quái vật lại dung tay lên đập thẳng vào ngực mình. An đã tránh kịp, cậu nhảy lên tay nó, rồi bắt trớn từ đó nhảy ngược lại chỗ cái kén ngay khi nó thu tay lại. Tiếp tục mục đích của mình, An đưa tay banh rộng hết mức có thể phần kén thịt, rồi luồn người qua khe hở chui rút vào bên trong. Trước mắt An, My đang ở đây, hai mắt nhắm nghiền, thở thôi thớp từng hơi yếu ớt đầy đau đớn. Cơ thể cô ấy đã bị ăn mòn quá nữa, từ nửa bên vai trái kéo dài xuống hông đã chẳng còn thấy gì ngoài những mớ thịt nhớt nhát hôi tanh. Trong giây phút ấy, An không còn kìm được cảm xúc nữa. Từ hai bên hàng mi, nước mắt cậu lại tuôn ra thành dòng. Đây là lúc kết thúc, dấu chấm hết cho tất cả, cho tình yêu, cho hy vọng và cho cả cuộc đời vô vọng của An. Tạm biệt em, tình yêu của anh. An vung tay lên và kim thẳng cây sáo nanh quỷ vào giữa ngực My. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, My lờ mờ mở mắt ra nhìn An. Từ hai bên khóe mắt nàng chảy ra hai dòng lệ đỏ thẫm, rồi từ từ khép lại một lần nữa. Phía bên ngoài, con quái vật khổng lồ đang uốn mình quằn quại. Nó liên tục rú lên những âm thanh trầm dài hoang dại, rồi từ từ rụng rời từng bộ phận của cơ thể. Vật chủ truyền dẫn, nguồn sống của nó đã không còn khi chưa hoàn toàn hợp nhất, như con người đánh mất trái tim. Con quái nhanh chóng tan rã, đổ ầm xuống, vùi mình trong cơn mưa tuyết vô tận. An với một nửa thân thể của My trong tay đã tiếp đất. Cậu ôm chầm My vào lòng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đặt My nằm xuống đất, An nắm lấy bàn tay còn lại của cô đưa lên mặt mình. rồi tiếp tục khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt lệ nóng ấm của An đang từng đợt rơi xuống gương mặt diễm lệ của My. Chợt cô ấy từ từ mở mắt ra một lần nữa, rồi nhìn gương mặt bi sầu của An bằng đôi mắt xanh biếc đã trộn hòa màu máu. À. Bất ngờ một tiếng nói phát ra từ miệng My, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng trong tình cảnh lúc này, nó cũng làm tim An đau đớn hơn bao giờ hết. An. Tiếng nói một lần nữa phát ra với giọng yếu ớt như sắp tắt. My đưa tay vuốt nhẹ mặt An, vuốt đi những giọt nước mắt đắng cay đang lăn dài trên đôi gò má của cậu. Nhưng An không thể nói thêm được lời nào cả. Mọi cảm xúc lúc này đều như bị đông đặt lại nơi cuốn họng, khiến An chỉ biết nấc lên từng hồi chua xót. Và rồi My không còn cử động được nữa. Một bên mắt cô ấy chảy ra thêm dòng máu đỏ que, rồi khép lại mãi mãi. An ôm chặt cô vào lòng mình. Tiếng hét đau nhói vang đến tận trời cao của cậu hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng gió tuyết ầm ĩ giữa đêm đen. Băng qua bao nhiêu chông gai, vượt qua bao nhiêu kẻ thù, chỉ để đi đến tận cùng trái đất này và đánh mất em mãi mãi. Không biết đã bao lâu trôi qua, có thể là nhiều tháng, cũng có thể là vài năm. Khái niệm thời gian như hoàn toàn biến mất trong đầu An. Cậu cứ ở đó, giữa bạt ngàn tuyết trắng, bên cạnh ngôi mộ sơ sài với My trong đó. Như đã chai lì cảm xúc, An chỉ ngồi một chỗ, tựa lưng vào cái bia đá khắc nguệch ngoạc tên nàng, rồi đờ đẫn nhìn xa xăm ra vô tận chân trời. Râu tóc An đã mọc dài, xuề xòa, bạc phơ, không khác gì người rừng. Không phải do tuổi tác, mà do nỗi khắc khoải bi ai sâu thẳm trong lòng đã hòa lẫn với từng mảng tuyết lớn nhỏ bao phủ dày đặc theo năm tháng. Không biết bao lâu rồi, An chưa nhìn thấy mặt trời. Như thể đã biến mất, mãi mãi, không bao giờ trở lại. Bỗng nhiên một âm thanh não nề vang lên trầm lặng giữa đêm tuyết giá lạnh, như chợt đánh thức linh hồn tê liệt của An. Đưa mắt nhìn lên vách đá phía trên, An thấy một con sói trắng đang hướng mắt nhìn xuống trực diện vào cậu. Thoáng chút bồi hồi, như có gì đó vừa trỗi dậy trong An. Cậu liền đứng dậy, cũng hướng ánh nhìn vào đôi mắt con sói. Ánh mắt xanh biếc như ngọc trai của nó rạng rỡ như dần thái dương, soi sáng tận tâm can tâm tối của An. Vào khoảnh khắc ấy, An tin chắc một điều: dù cho có ở nơi đâu, dù có là nơi thiên đàng hoang vắng nhất, cậu sẽ gặp lại nàng. Dần trăng khuyết một phần trong tim An. Quý thính giả vừa nghe trọn vẹn bộ truyện Trăng Khuyết, một sáng tác của Leon. Như vậy là có lẽ chúng ta đã kết thúc chặng hành trình của cậu ma sói An qua hai phần Trăng Bạc và Trăng Khuyết. Rất cảm ơn Leon vì một sáng tác mang một phong cách hoàn toàn mới so với những tác phẩm khác trên kinh. Cảm ơn Leon rất nhiều. Và đồng thời cũng rất biết ơn quý thính giả đã yêu mến, ủng hộ một phong cách viết mới mà kinh và tác giả đã mang đến. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.